Sở Sở hệ liệt yêu ma, chương 5, góc truyện audio.com. Chờ lão yêu tỉnh lại, đã là giữa trưa, mở mắt ra thứ nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú hiền hòa kia, mở to mắt mím môi. Âu Dương Quân cũng không cùng y làm chuyện vô nghĩa, ôm lấy thắt lưng, một phen nhấc y lên. Làm gì, thả lão nương xuống, lão yêu hoảng sợ nên gọi bậy, tay chân quơ tán loạn, liền mạng dãy rủa. Hai cánh tay của nam nhân cứng như thiết, lúc này y cũng vừa mới khôi phục công lực một chút cũng không dãy ra được. Âu Dương Quân cứ như vậy mà ôm lấy y, chảy thẳng đến bên bờ một dòng suối nhỏ. Làm gì, không đợi y nói xong, nam nhân đã đem đầu y chốc ngược xuống, mái tóc dài đụng đến dòng nước, ôm lấy thắt lưng của y, giống chèo thuyền, làm cho đầu của y ở trong nước lắc qua lắc lại. Khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan, Tịch Mông thật vất vả mới trồi lên mặt nước. Mặt dán trong dòng nước suối trong vắt rửa sạch lộ ra bộ dạng thanh tú, khuôn mặt của người thanh niên 27-28 tuổi, khuôn mặt của thân Tịch Ngung, mang theo chút xấu hổ cùng hoang mang. Âu Dương Quân để y nằm trên mặt đất, chính mình cũng nằm sấp theo y, cái đầu nhúng vào dòng suối nhỏ, hai khuôn mặt cùng nhau ướt đẫm nước. Hai má của Tịch Ngung phình lên, đôi mắt dài nhỏ lóe lửa giận. Ngược với khuôn mặt nam nhân, hai mắt cười đến híp lại, tràn đầy đắc ý. Tịch Ngung tuy nội lực đã hồi phục được hơn phân nửa, nhưng lại dẫy không ra được cái đầu, đành phải tránh ra nơi khác thật xa. Nhưng vừa mới né ra, đã bị nam nhân chuyển lại. Uy, y xấu hổ kêu lên. Nam nhân, hu, một tiếng, lấy tay lau nước ở hai bên má của y, sau đó kéo y ngồi dậy ôm lấy khuôn mặt của y, ngón tay ở trên gương mặt khẽ vuốt miệng nói. Tiểu Ngung, về sau ở cùng một chỗ với ta, phải rửa mặt trước. Như vậy mới đẹp. Bỗng dưng nội tâm của Tịch Ngung lay động, mi mắt hạ xuống, có chút túng quẫn nói. Đẹp cái gì, bất quá chỉ là một lão già. Trên mặt hơi có chút cô đơn. Âu Dương Quân thấy được hung hăng đem y ôm chặt vào trong lòng ngực, nhiết hai má y. Da thịt vẫn còn co giãn rất tốt, làm sao mà già được a, lần trước còn có tinh thần như vậy mà. Trong khi nói chuyện, hai bàn tay tìm đến chỗ tư mật của y, một phen cầm lấy. Tịch Ngung cực kỳ túng quẫn, cũng bất chấp mình đang cảm thấy cô đơn, toàn thân thản nhiên ửng lên một màu đỏ. Buông tay, y xoay thắt lưng, triển khai thân pháp dãy giụa, hai tay ra sức ngăn cản bàn tay nào đó đang xấu xa sờ loạn. Không nghĩ tới Âu Dương Quân lại mạnh mẽ để y nằm xuống đất, bàn tay lại tiếp tục mò mẫm, dùng sức ác ý xoa bóp. Thật sự không thích, bên dưới này cũng không nói như vậy nha. Nam nhân tại bên tai y thổi khí, xấu xa nói. Lần trước chính là thích đến chết mà. Tịch Ngung nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, vùng vẫy càng lợi hại hơn. Đừng nhúc nhích, hô hấp của Âu Dương Quân trở nên nặng nề, khuôn mặt trước mắt này, người này, giống như mê loạn, hắn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí không phải chỉ cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy, mà hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhào nắn y vào trong cơ thể mình. Không thể chờ đợi được nữa, bàn tay trực tiếp tham tiến vào trong nội y tiết khố của Tịch Ngung. Mặc dù không thấy được nhưng cũng cảm nhận được cái vật đang cầm trong tay kia tinh xảo phấn nộn, vân vê theo tiết tấu mà nhu lộng. A Tịch Ngung thở hổn hển, hai chân khép lại, dùng hai tay cách một lớp quần áo ngăn cản hành động của hắn, thốt ra. Không cần, thật sự không cần, góc truyện audio.com. Nam nhân tà tà cười, bàn tay lại di chuyển nhanh hơn, đầu lưỡi liếm vào chỗ mẫn cảm phía sau tai của đối phương. Tịch Ngung vốn chưa khôi phục lại hoàn toàn, khí lực không đủ, lúc này giống như con cá sắp chết mặc cho nam nhân niết ở trong tay đùa giỡn, tay chân lại mềm yếu, căn bản dẫy không ra, chỉ có thể dùng hai tay, gắt gao siết chặt lấy y bào của nam nhân, mặt không ngừng vùi vào sâu trong đó. Âu Dương Quân nhìn thấy cái cổ trắng noãn của y ngẫu nhiên lộ ra khỏi y phục, hầu kết hơi hơi rung động, cảm thấy hình ảnh trước mắt xinh đẹp đến cực điểm, đầu hạ thấp xuống nhẹ nhàng cắn. Bất quá, ở chỗ kia của Tịch Ngung còn thấm chút nước lạnh, vẫn còn mềm mại, không có chút động tĩnh. Nam nhân tà tà cười. Ngươi nhìn ngươi xem, ngay cả ngạnh cũng không còn sức. Hắc ở trong tiết khố của Tịch Ngung dùng chút sức, quần đã bị hắn lột ra hoàn toàn. Hai chân thon dài của Tịch Ngung từ trong y bào lộ ra, trắng như tuyết, dị thường mê người. Y chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, lại nhìn thấy ánh mắt đầy thú tính của nam nhân, lập tức liền xoay người muốn đứng lên, thân thể còn chưa hoạt động, đã bị Âu Dương Quân đặt ở trên mặt đất, hai chân bị tách rộng ra. Cũng không biết hắn xuất ra, hung khí, từ lúc nào, bây giờ đã thẳng tắp cọ sát ở chỗ tư mật của y. Tịch Ngung không kịp phản ứng, chỉ nghe bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn. Người muốn không, sẽ rất khoái hoạt. Nam nhân thấm ướt đầu ngón tay, đưa đến chỗ phía sau y mà chậm rãi khuếch trương, động thân một cái liền đi vào. Động tác cực kỳ dã man, ân, gắt gao cắn chặt môi, hai tay Tịch Ngung liều mạng siết lấy đám cỏ xanh trên mặt đất. cảm thấy được cái cảm giác bị sỉ nhục nhưng vẫn có một chút thống khoái không nói ra lời. Y biết người nam nhân đang điên cuồng vận động trên người này đã nắm được chỗ yếu của y trong tay, lại không có nửa điểm phản kháng được. Đau, cổ họng của y phát ra tiếng rên rỉ đáng khinh, thân thể không ngừng bị đẩy về phía trước rồi lại bị hung hăng kéo trở về. Đôi chân thon dài bị tách ra đến cực hạn, eo nhỏ bị gắt gao ôm trụ, sử dụng một tư thế khuất nhục quỳ rạp trên mặt đất, cái mông đầy đặn nhếch lên mặc cho người sử dụng. Nam nhân mạnh mẽ ở nơi tư mật của y cố hết sức cắm vào rút ra, ở vùng hoang vu này, âm thanh va chạm nghe có vẻ phá lệ vang dội. Đãng đến cực điểm, Âu Dương Quân thoải mái đến nỗi muốn hét lên, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của Tịch Ngung, ở trên cái mông trắng nõn rong đuổi, hoàn toàn không có một chút cố kỵ, thật sự là sảng khoái đến cực điểm. Hắn biết kỳ thật Tiểu Ngung của hắn, người ở dưới thân đang rất hưởng thụ. Tịch Ngung cuồng loạn lắc đầu, cảm giác đau đớn, hỗn loạn chậm rãi bốc lên, cùng khoái cảm không lời nào diễn tả hết được. Thắt lưng bị khống trụ chặt chẽ, huyệt động đằng sau hoàn toàn không có chỗ để trốn, chỉ có thể tùy ý để nam nhân công chiếm, trừu sát. Mỗi lần rút ra, đều cảm thấy một sự trống rỗng dị thường, giây lát sau lại bị lấp đầy. Động tác của nam nhân ngày càng thô lỗ, hung hăng. Hận không thể đâm vào sâu tận bên trong y, nhưng khoái cảm thế nhưng dâng lên càng lợi hại hơn. Cổ họng y nhịn không được phát ra tiếng rên, cực kỳ động lòng người. Nam nhân xấu xa nói, kêu lên đi Tiểu Ngung, bên hông lại hướng chỗ sâu bên trong dùng lực va chạm. A Tịch Ngung cả người rung động, bị đánh vào chỗ sâu như vậy làm cho phía trước cũng chậm chậm cương lên, thật sự quá xấu hổ. Gocchuyenaudio.com Nam nhân xoay người y lại, y bảo từ trên cao bay phất phới, hai chân đặt trước ngực, bàn tay to đem hậu đình phía sau bài khai thật lớn, hung khí xâm nhập vào càng sâu, động tác tái hung hăng va chạm. Tịch Ngung đưa tay hoàn trụ thân hình nam nhân, hạ đình lặng lẽ hướng về phía trước đón ý đùa. Kêu ta, chấm chấm chấm, kêu ta, chấm, đâm vào một cái thật mạnh. A, chỗ chịu đựng phía sau không chịu được khoái cảm cực hạn, mãnh liệt co rút lại, cổ họng nam nhân gầm nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không xuất ra. Gắt gao nắm lấy nơi đó của y, không ngừng nhu lộng lên xuống, rốt cục. Sau khi Tịch Ngung hét một tiếng chói tai, nhẹ nhàng hô. Âu Dương Trường Thiên, a, Trường Thiên. Nam nhân hài lòng hôn lên hai má y, hai người cùng nhau lên tới đỉnh thật lâu cũng không muốn buông ra. Sau một hồi thời gian tựa hồ như dừng lại, Âu Dương Quân đem thanh niên đang thở hổn hển ôm vào trong lòng ngực. Y phục của Tịch Ngung hỗn độn bừa bãi, trên đùi chảy đầy bạch chọc, hậu đình hồng nhạt hơi hơi co rút làm cho chất lỏng màu trắng chậm rãi chảy xuống, theo bên trong y bào ẩn ẩn lộ lộ vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, gân xanh nổi lên dị thường đáng sợ nhưng khiến cho cả người lại có vẻ phá lệ. Mỹ, hai người mới đầu quần áo đều coi như chỉnh tề, nhưng hỗn thiên hỗn địa như vậy một hồi, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nam nhân động thân, lại tiếp tục trêu ghẹo cái chỗ phấn nộn đang nghỉ ngơi của y, hai mắt dài nhỏ của Tịch Ngung chừng hắn, một cước đá tới. Còn chưa đủ sao, ta lão già không chịu nổi. Âu Dương Quân cười mỉa, xoay người một cái liền đem y đặt trên người, điều chỉnh lại thần sắc đột nhiên hỏi. Theo tính tình của ngươi thì phải nên giết người cậu Tạ Kỳ kia của ta, đúng không? Sắc mặt Tịch Ngung lạnh lùng, không nói chuyện. Đúng, dựa theo bản tính của y, tên kia sớm đã đi chầu Diêm Vương. Chẳng qua, lúc ấy công lực của y hao tổn rất lớn, không có nắm chắc quan trọng hơn. Không còn tâm tình, sau khi chuyện tình của đầu đà chấm dứt cái gì cũng không để tâm, dư thừa. Nhưng lại cố tình gặp được người kia, Tịch Ngung ở trên người nam nhân liếc mắt một cái, nói. Cho dù ta muốn giết có người ở đó cũng giết không được. Âu Dương Quân buồn cười, động thân một cái ngồi đẩy, lại ôm y ngồi trên người chính mình. Hai tay gắt gao hoàn trụ vòng eo nhỏ của y ôm đến trong lòng ngực. Kỳ thật hắn có rất nhiều điều muốn hỏi, rồi lại cảm thấy không cần hỏi nhiều quá. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa phía sau lưng của Tịch Ngung, nói. Rất gầy Tiểu Ngung, dưỡng béo lên ôm sẽ càng thoải mái. Tịch Ngung ngoan ngoãn ghé vào trên vai hắn, vừa nghe liền lập tức đẩy hắn ra. Ai muốn người bế, nam nhân thích nhìn cái dạng này của y, buồn bực xấu hổ, giận dữ, biểu tình bày ra càng nhiều càng tốt, còn hơn sự trầm mặc u buồn ngày đó, thanh niên ánh mắt mê mang, Tịch Ngung của lúc này rất tốt. Tịch Ngung nhìn thấy ánh mắt trêu tức của đối phương, trong lòng run rẩy, chính mình khi nào lại trở nên đáng chết như vậy, lúc ấy thông đồng thân cận với hắn là vì ám thạch, vì đầu đà, thời khắc này thì tại vì đâu? Thời khắc cùng hắn thân mật điên loan đảo phượng là tại vì sao? Nếu chính mình thật sự không nghĩ tới, sợ cũng không có thể. Người này chính là gia chủ của Âu Dương Thế Gia, là nhân tài kiệt xuất của Võ Lâm Bạch Đạo, vừa mới nãy còn giải mù sa mưa làm bộ dáng đuổi giết y, trong lòng Tịch Ngung lại bắt đầu lo lắng, hơn nữa nhớ đến khối ám thạch đã mất kia. Gocchuyenaudio.com Âu Dương Quân nhìn thấy ánh mắt phức tạp của y, biết y lại khởi động tâm tư, kỳ thật hắn bình thường không có quan tâm nhiều đến nội tâm của người khác, chính là khi đụng tới người này, đều đã quên hết những quy tắc của mình, thầm nghĩ muốn ôm y, hôn y, vô hưu vô chỉ làm y, bất quá chỉ là một lão nam nhân sắp 30, còn là yêu nghiệt của ma giáo, hái hoa tặc giết người không chớp mắt. Hắn trong lòng nhẹ than một tiếng, bàn tay cởi y bào của lão yêu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi nhũ thủ trước ngực y, Tịch Ngung cũng không muốn ngăn cản, yên lặng hưởng thụ, chỉ nhìn thấy thân thể y hơi hơi rung động, liền biết y đang rất thoải mái. Nam nhân nắm lấy thắt lưng của y nhẹ nhàng nâng lên, hai người sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục, hung khí kia thừa dịp hậu huyệt đã được khuếch trương, lập tức xâm nhập. Tịch Ngung hai mắt híp lại chưa có tỏ ý tứ gì là phản đối. Khởi điểm vẫn là nam nhân đĩnh về phía trước, dần dần Tịch Ngung bắt đầu vặn vẹo vòng eo. Làm như vậy một lát, Âu Dương Quân đã không thể chịu nổi, xoay người một cái, lột tất cả y bào trên người Tịch Ngung, trên da thịt trắng nõn mềm mại không ngừng suýt hôn, thắt lưng va chạm kích thích bắt đầu hung hăng xâm chiếm. Hai người ở trên phương diện này tựa hồ là trời sinh ăn ý, xem như người bên ngoài là hương vùng đồng nội ngoại ô, nam nhân ở phía trên giống như dã thú thô bạo dã man đến cực điểm, liều mạng áp bức thân hình nhỏ bé và yếu ớt tái nhợt ở dưới thân, người kia bị đặt ở trên mặt đất đau khổ chống đỡ thống khổ rên rỉ, hai chân lại gắt gao ôm lấy người xâm phạm ở phía sau, theo sự xâm phạm của nam nhân, đôi chân trắng như tuyết hơi hơi rung động. Luyến gian tình không ngừng phát nhiệt, đột nhiên từ phía xa xa truyền đến tiếng người, ở địa phương hẻo lánh này vẫn có người qua lại. Hung khí của Âu Dương Quân vẫn còn chôn ở trong động huyệt chật chội, đem Tịch Ngung ôm lấy tức thì chuyển qua đám cây cối rậm rạp bên dòng suối. Tịch Ngung động đậy tránh né, đi ra ngoài, nam nhân không để ý đến ôm lấy cái mông đẫy đà của y, lại một trận mãnh liệt, Tịch Ngung bật thốt lên một tiếng thét chói tai. A, bị nam nhân lấy tay che đi. Tiếng người ngày càng gần, là lữ khách du ngoạn bốn phương, nói cười cười, năm sáu người chạy đến bên dòng suối, vóc nước rửa mặt còn xuất ra túi ra lấy nước. Tịch Ngung hung hăng cắn lấy cánh tay của nam nhân, chỗ tư mật phía sau không ngừng bị xâm phạm, bên cạnh là đám người thanh thanh yến yến, khó tránh khỏi sự khẩn trương, phát ra tiếng động sẽ bị người phát hiện. Nam nhân chịu đựng y cắn, chiều sáp càng nhanh hơn, lỗ mãng hơn, chỉ vì để tránh phát ra tiếng động, mỗi lần sáp nhập cũng không vào sâu, móng tay Tịch Ngung cào mấy vết ở phía sau lưng hắn, hậu đình co rút lại, rốt cuộc. Nam nhân tiết ra, hương lữ bốn phương cũng dần dần đi khỏi, Âu Dương Quân thỏa mãn đến cực điểm, tiến đến bên tai Tịch Ngung. Vừa rồi Tiểu Ngung hảo ngoan, bị nghe thấy có thể không được tốt lắm đâu. Tịch Ngung một tay đẩy hắn ra, là bọn hắn vận khí tốt không nhìn thấy y bào của chúng ta. Âu Dương Quân nhìn lên, quả nhiên, bên dòng suối còn lưu lại y bào của hai người bọn họ. Nếu nhìn thấy chết là lẽ đương nhiên, thanh âm Tịch Ngung lạnh lùng phát ra. Âu Dương Quân ngẩn ra, dẫn theo một chút cười khổ, đem người thanh niên bất thường cứ hễ mở miệng là xưng, lão nương kia kéo qua. Khóc chuyện audio.com, quái lạ là hái hoa tặc giết rất nhiều đệ tử môn phái, hay là chỉ cần người nào nhìn ngươi bằng hai mắt ngươi liền một đao giết chết. Như thế nào, Âu Dương đương ra muốn đảm đương võ lâm chính nghĩa. Giết ta rồi, cái tên họ Vu kia nói không chừng sẽ cho ngươi tiếp nhận chức trưởng môn của lục hợp phái nha. Giọng nói đầy mỉa mai cũng không để ý chính mình đang lõa thể cùng đối phương ôm nhau thân cận. Tiểu Ngung, đối phó với bọn họ vị tất phải tự mình động thủ. Hạo thiên giáo của ngươi sở dĩ thành ra hôm nay, thật sự khiến cho người khác khó hiểu. Tựa như đêm qua, đan thương thất mã ban đêm xông vào sở phủ, cho dù công phu của ngươi không bị tổn hại cũng không cứu được sở lam. Nhìn võ công của ngươi, có thể tưởng tượng được Hạo Thiên giáo thực lực đúng là hùng hậu, đại sự khả vi a, Âu Dương Quân ôn hòa nhẹ nhàng khuyên bảo. Tịch Ngung nghe hắn nói, mặt vô biểu tình, thần sắc trong mắt cũng không có chút biến hóa, cuối cùng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, thân dài đứng lên. Thân hình cao gầy quang lõa, tràn đầy ấn ký đỏ hồng, chọc dịch màu trắng dọc theo hai bên gốc đùi chậm rãi chảy xuống. Âu Dương Quân nuốt một ngụm nước miếng. Âu Dương đương gia, ngươi cũng thật tốt, ta thật sự là nhìn lầm, nguyên lai ngươi muốn trọng trấn danh dự của gia tộc đến hưởng ngai vàng minh chủ của Tề gia nghĩa. Không thể tưởng được tâm tư của lão yêu lại linh mẫn như vậy, lập tức nhìn thấu ý đồ của hắn, bất quá cho dù bị y chọc thủng, Âu Dương Quân vẫn chưa cảm thấy có gì là không ổn, chính là thân thủ cẩn thận nắm lấy nắm cá chân trắng như tuyết của Tịch Ngung, nhẹ nhàng xoa, nói. Nam chi chí ở tứ phương, minh chủ này có gì ta không tọa được. Bạch đạo võ lâm tất cả đều là thứ giả nhân giả nghĩa, vô sỉ dối trá. Lão yêu nghiến răng nói, chân rời đi bàn tay của nam nhân. Âu Dương Quân đứng lên, ôm lấy Tịch Ngung tiêm gầy, cười cười nói. Võ lâm thì cứ là võ lâm, cái gì hắc đạo bạch đạo, Tiểu Ngung ngươi tin chuyện này sao? Ta là minh chủ, ít nhất Hạo thiên giáo của ngươi có thể đường đường chính chính hành tẩu giang hồ, không cần bị người khác gọi là yêu nghiệt. Tịch Mông một phen đẩy hắn ra, sắc mặt phức tạp cười khanh khách nói. Âu Dương đương gia, không cần khách khí như vậy, ta chính là yêu nghiệt của ma giáo thân lão yêu, đã bị gọi 10 năm rồi, ta cảm thấy thật sự rất khoái hoạt. Ngươi thật sự khoái hoạt sao? Lúc ta gặp ngươi, ngươi khoái hoạt sao? Tịch Mông mím môi, chính mình hơn 10 năm trước đã mang bộ mặt chết đầy phấn này, thậm chí ngay cả tất cả những người của ma giáo cũng không nhìn được bộ mặt thật của y, đáng tiếc người này, làm bộ làm tịch cứu mình, chỉ sợ nguyên nhân là vì Hạo Thiên giáo cũng có thể trợ giúp hắn một tay, ngồi trên ngai vàng minh chủ. Đột nhiên y sinh một chút tâm lo lắng, tức giận, thản nhiên nói. Nguyên lai đó là nguyên nhân làm cho ngươi cứu ta, đáng tiếc ta chỉ là lão lục của ma giáo, thời điểm Hạo Thiên đại ca chết đều không cho chúng ta đi báo thù. Cho ngươi mất tâm tư lo lắng rồi. Âu Dương Quân không giận bật cười, cười đến hai mắt loan loan, nhưng trong ánh mắt lại mang hàn khí bức người, lời nói bật thốt ra. Nguyên lai tiểu Mông nghĩ như vậy, ta vì muốn làm minh chủ võ lâm nên mới cứu ngươi, vậy vì cái gì ngươi lại cùng ta thân mật? Ngày đó yêu thương nhung nhớ là vì cái gì? Khối ám thạch kia là cái gì? Tịch Mông oán hận cắn môi. Sớm biết như vậy liền một đao giết chết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, người này thật sự muốn giết chính mình, sợ là dễ như trở bàn tay, không biết có bao nhiêu cơ hội. Âu Dương Quân cười khẽ. Vậy ngươi cứ ra tay, tại sao không giết ta? Vừa rồi cơ hội rất nhiều. Khi nói chuyện thân thủ gãy đôi nhũ thủ hồng nhạt của người nam nhân trước mặt. Trước ngực Tịch Mông cảm thấy một trận ma dương, lại nhìn tươi cười của nam nhân, nghĩ đến tình cảnh kiều diễm lúc nãy. Ngay giờ phút này, chỗ kia vẫn còn lưu lại bạch chọc của đối phương, cũng không biết nên nói cái gì. Y thở phì phì xoay người cúi xuống lấy quần áo đã bị xé rách bên dòng suối vội vàng mặc vào. Y bào của Âu Dương Quân so với Tịch Mông được tính là khá nguyên vẹn, mặc lại cũng nhanh hơn y. Tịch Mông nói cũng không nói, xoay người bước đi, ban ngày không có ăn chút gì, cho nên bây giờ cái bụng thầm thì kêu vài tiếng, còn vừa vặn lọt vào tai của nam nhân. Âu Dương Quân cười đến híp mắt, tiểu Mông, phía dưới no rồi, còn phía trên thì chưa no. Tịch Mông cực kỳ thẹn bay lên một cước đánh qua, lại bị nam nhân bắt trụ. Âu Dương Quân nhẹ nhàng cẩn thận cầm lấy mắt cá chân của y tái dùng chút sức đem y kéo vào trong lòng ngực. Đừng quậy, trước nên lấp đầy bụng, không bằng chúng ta hãy bắt cá ăn. Tịch Mông liếc mắt nhìn hắn, cậu ấm như hắn còn có thể bắt cá. Ai biết mưu gia của Âu Dương đương gia này xuất thân ở Nam Hải, công phu trong nước rất lợi hại, lúc này lại cố ý muốn lấy le cởi hết y bào ra, cả người nhảy xuống dòng suối, chỉ thấy hắn so với cá còn linh hoạt hơn, chưa đầy một khắc đã ném lên mấy con cá lớn. Đợi hắn lên bờ, dưới ánh mặt trời, cả người lõa thể, nước theo đường cong cơ thể chậm rãi chảy xuống, kiện mỹ mê người nói không nên lời. Tịch Mông nhìn thấy hơi giật mình thất thần, hảo chói mắt. Nam nhân nhướng mi tà khí cười, cố ý đến gần Tịch Mông đang ngồi ở ven bờ, thân thể dùng sức hất bọt nước văng tung tóe khắp nơi, làm cho y từ đầu đến chân ướt nhẹp. Nhưng Tịch Mông không vì hành động ngoài dự kiến đó mà nhảy dựng lên tức giận, vẫn lặng lặng ngồi ở chỗ kia yên tĩnh, trong ánh mắt lộ ra vài phần u buồn mê ly. Nam nhân không dám lên tiếng, Tịch Mông trầm mặc mặt mày nhíu lại có chút gì đó sầu muộn, hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, mị thái mê hoặc lan tràn. Đây là hình ảnh mà hắn tối không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ cảm thấy chút mềm, hắn thở sâu, cười gây sự chú ý của tiểu ngư nhà hắn. Cá nhỏ, tiểu ngư, hôm nay chúng ta được ăn cá lớn nha. Tịch Mông nhịn không được muốn cười, chẳng lẽ hắn là tiểu hài tử sao? Giờ phút này nam nhân cười đến ôn hòa, nhìn không ra có chút gì là làm ra vẻ, không biết tại sao, y cảm thấy rất hỗn loạn, thầm nghĩ muốn lặng lặng ngồi một lát cũng không hề hé răng. Âu Dương Quân thấy y có ý cười, liền vội vàng vận công nhóm lửa, lấy nhánh cây xuyên qua từng con cá mà nướng lên, động tác vô cùng thành thạo. Thơm quá, Tịch Mông đói lã, nuốt vài ngụm nước miếng, mấy thứ này y cũng không dành, trước kia đều là do người khác chiếu cố, hoặc là vào tiệm ăn, đó là khi không có ai cũng có đầu đà. Y nhịn không được nhìn về phía người nam nhân đang bận rộn. Đêm đó, nam nhân dã man xâm phạm y chỉ một cái chớp mắt rất giống như nhị vương gia đã bị giết chết. Làm cho y sợ hãi kinh hoàng chính là, lại nhịn không được hưởng thụ, nhịn không được yêu thích. Nam nhân cầm đi ám thạch vô luận như thế nào chính mình nên làm một chút chuyện gì đó, nhưng bất kể là cái gì cũng chưa làm. Gocchuyenaudio.com là công phu của hắn rất lợi hại chính mình đánh không lại. Nhưng càng biết nhiều, lại càng không muốn biết. Tịch Mông gắt gao nắm tay. Cho dù hắn là Âu Dương Quân, là cái kẻ lừa đảo y vẫn không đành lòng. Không sớm nên cho hắn một đao. Vì cái gì còn muốn gặp lại hắn? Không nhìn thấy thì không phải rất tốt sao? Âu Dương Quân đưa cá đã nướng chín cho Tịch Mông, yên lặng nhìn y từng ngụm ăn cá tuy rằng không có gia vị, nhưng ăn vẫn rất thơm ngon. Ăn chậm một chút kẻo mắc nghẹn. Nam nhân thân thủ ôm lấy lưng y, Tịch Mông không nói lời nào. Đã lâu, không còn ai xem y như đứa nhỏ mà quan tâm, chăm sóc. Kỳ thật y ăn uống không nhiều, liên tiếp vài con cá, rốt cuộc cũng no bụng. Bây giờ thì cả mặt trên lẫn mặt dưới của Tiểu Ngung đều no rồi. Nam nhân mang theo ánh mắt xấu xa mà nhìn y. Tịch Ngung nghe xong, hơi liếc mắt nhìn hắn, vẫn mím môi chưa nói lời nào, đứng lên, nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói. Âu Dương đương gia, mặc kệ ngươi muốn làm gì, về sau không nên gặp lại, không nên ép ta. Bức ngươi, Âu Dương Quân nhíu chân mày, vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe y vẫn còn nói. Cảm ơn cá của ngươi, nói xong liền xoay người, nhanh chóng rời đi. Âu Dương Quân muốn mở miệng lưu y lại, nhưng vẫn nhịn xuống. Sao có thể không gặp Tiểu Ngung, hắn cao giọng hô lên, ta sẽ không ép ngươi. Lão yêu phía xa xa nghe xong, nhún người một cái phi thân rời đi. Tịch Ngung trở lại nơi ẩn nấp, chúng ma chướng nhìn thấy y quần áo rách nát, bộ dáng chưa tô son chét phấn, miệng đều mở thật to, vừa vặn có thể nhét một cái trứng chim vào. Ngươi, lão lục ngươi, lão yêu, Tịch Ngung bị mọi người vây quanh, không kiên nhẫn nói. Các vị còn có thể nhận ra ta, cũng không uổng công làm huynh đệ, được rồi, để cho ta vào. Chúng ma chướng ngoan ngoãn lùi ra, ai cũng không dám lên tiếng, nhìn y vào phòng. Hắn bị cái gì vậy? Chu lão thập hỏi, tất cả mọi người đều lắc đầu. Bất quá thân lão yêu chưa tô son chét phấn chính là phù dung sớm nở tối tàn, khi trở ra, đã thay đổi y bào, khuôn mặt một lần nữa đã trang điểm trở lại như cũ. Chu lão thập nhịn không được hỏi, lão lục ngươi nói thật cho chúng ta biết, buổi tối ngày hôm qua chúng ta đều nhìn ra được công lực của ngươi đã suy giảm, rốt cuộc tại sao lại như thế? Trước đó vài ngày ngươi đã đi đâu? Lão yêu trở mình xem thường, kỳ quái nói. Công lực của lão nương cho dù suy giảm cũng chạy trốn khỏi đám quý tôn quý tử đó. Chu lão thập nhìn sang những người khác, tất cả mọi người đều gật đầu, hắn mới nghiêm túc hỏi. Lão lục cái hũ đựng cho cốt của đầu đà đâu? Lão yêu nhìn mọi người, mím môi. Hắn báo mộng cho ta, bắt ta đem hắn đến nhà phụ mẫu, ta đã đi một chuyến rồi. Lúc này, lão tam vóc dáng cao lớn, tuổi lớn nhất mở miệng, thanh âm lại dẫn theo ý hận thù. 6 người các ngươi, đại ca đã nói qua ai cũng không được phép dùng độc châu đại pháp, biện pháp kia rất bất thường. Ngươi hãy nói thật, ngươi không phải dùng cho cốt của đầu đà để luyện thành ám thạch chứ? Đúng vậy, chúng ta đã tính qua, ngày đó ngươi rời đi, là ngày cuối cùng cúng thất tuần của đầu đà, độc chân đại pháp chỉ có hiệu lực vào ngày cuối cùng. Đám người thất trùy bát thiệt, 7 mồm 8 lưỡi, đại khái là nói rất nhiều. Góc chuyện audio.com Thần tình nóng lòng, độc châu tà pháp này, là mấy trăm năm trước một trưởng lão của ma giáo tự nghĩ ra, nghe nói có thể làm cho người sau khi chết đi sống lại, nhưng mà ai cũng chưa thành công qua, người đã thử qua biện này cũng chưa ai có kết cục tốt đẹp. Lão yêu này ở ma giáo có tiếng là cổ quái tùy hứng, lúc này vì làm cho đầu đà sống lại, chuyện tà tính như vậy chắc cũng dám làm. Phi phi phi, lão yêu đột nhiên nhảy dựng lên, ở không trung nhảy qua một vòng, gõ lên đầu mỗi người một cái. Lão nương ta hiện tại rất hảo, luyện độc châu đại phái còn có thể như thế này sao? Ân, muốn trù cho lão nương chết sao? Mọi người thấy y trừ bỏ công lực bị tổn hại đôi chút ngoài ra cũng không có gì dị thường, nửa tin nửa ngờ không dám nói lên. Lão yêu sợ bạch đạo tìm tới cửa, liền cùng thương lượng với đám ma chướng thay đổi địa phương nào bí ẩn hơn. Dù sao y cũng nhìn thấy lão bà tiểu liễu của Sở Lam vẫn êm đẹp, không chịu tra tấn gì, còn cứu y, xem ra tên họ Tề kia cũng không phải người giả nhân giả nghĩa. Nói sao thì tiểu tử Sở Lam cũng không dễ dàng bị hãm hại như vậy, phải nhìn xem tình hình mới ra tay động thủ lần nữa. Chỗ bí ẩn kia chính là ngôi chùa cũ nát ở ngoài thành Duyện Châu, trụ trì chính là cao tăng đắc đạo, mỗi ngày hương khói không ngừng, cùng quan to quý nhân ở Duyện Châu kết giao thân mật. Kỳ thật người này cũng rất có thân phận ở ma giáo, mọi người tránh ở cửa chùa, 1.5 năm đều không có người tìm ra được. Tịch Ngung hạ quyết tâm, sẽ không gặp Âu Dương Quân nữa, sự tình cứ như thế mà cho qua, trở về Mạc ngoại thị thế. Đầu đà, y nhẹ giọng than, đầu đà, ta thiếu huynh một mạng, nhưng cũng vất vả đem huynh luyện thành ám thạch. Về sau liền xem tạo hóa của huynh, khách trương.